Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều căng thẳng, Trần Thành Hạo trực tiếp tức đến run người, trọng tài chính vội vàng thổi còi hết giờ. Huấn luyện viên Tằng lập tức chạy đến kiểm tra tình hình, khung cảnh lại trở nên hỗn loạn. Đỗ Đức Mạnh vốn luôn luôn kiềm chế tốt tính khí cũng rất tức giận, tóm lấy đối thủ có ác ý với Đường Phi Dương, hai người chuẩn bị đánh nhau. Cầu thủ hai bên đều bị va vào một quả bóng, trọng tài và nhân viên bảo vệ đều vào cuộc và ngăn cản. Đường Phi Dương tỉnh lại. Đường Phi Dương ôm chặt cổ cậu ta, suýt chút nữa đã bất tỉnh, nhưng đã bị bong gân. Các nhân viên y tế vội vã đến và mang Đường Phi Dương đi, huấn luyện viên Tằng không có ý định tiếp tục chỉ đạo trận đấu mà cùng cậu ta đến bệnh viện. Ninh Vũ Phi từ trên cao nhìn xuống, thấy Đường Phi Dương sắp bị đưa ra ngoài. Ninh Vũ Phi, trận đấu này giao cho cậu đấy, đừng nhân nhượng, đấu thật hết sức cho tôi. Huấn luyện viên Tằng tức giận nói. Vâng, huấn luyện viên, đến bệnh viện trước đi, ở đây cứ giao cho tôi. Ninh Vũ Phi nhìn Đường Phi Dương một cái, phải đến bệnh viện kiểm tra, hiện tại bản thân cũng không nhìn thấy gì đó, rất có thể cậu ta bị thương sâu vào xương. Trận thứ tư cuối cùng của trận đấu sắp bắt đầu ngay bây giờ, Ninh Vũ Phi bước tới. Nhưng có hai người đàn ông đã ngăn Ninh Vũ Phi lại, một trong số họ nói. Thằng nhãi, nếu cậu không muốn bị tàn phế, thì hãy ngoan ngoãn ngồi xuống đây và đừng tham gia vào trận đấu tiếp theo. Mấy người các người là sợ thua hay gì? Cậu nhiều lời quá rồi đó. Một người định kéo Ninh Vũ Phi vào phòng thay đồ. Lúc này Ninh Vũ Phi có chút tức giận, nắm lấy tay đối phương vặn lại, người đàn ông đột nhiên đau khổ kêu một tiếng. A, mau buông ra. Ninh Vũ Phi một lần nữa dùng tay đập vào vai người kia, và ngay lập tức khiến người kia ngất đi. Ném cả hai vào góc sải bước vào sân, thế chỗ của Vương Kiệt. Khi khán giả nghe tin Ninh Vũ Phi trở lại sân, họ đã hò reo rất lớn, họ biết rằng chỉ cần Ninh Vũ Phi có mặt trên sân, trận đấu sẽ phân định thắng bại. Trần Thành Hạo quát, Vũ Phi, đánh bại họ, để bên kia phải xin lỗi khi thua. Idol chúng tôi ủng hộ cậu. Bình luận viên cũng tức giận. Chơi đi, dường như trong một khoảnh khắc toàn bộ khán đài đầy những người hâm mộ Long Diệu, và tất cả đều bị đánh tơi tả. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy chính là người của Đại học Bắc Hải dùng chiêu trò bẩn thỉu để khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận, ngay cả những người hâm mộ của Đại học Bắc Hải cũng không dám lên tiếng. Trận bóng này có thể bị thua, nhưng khi làm điều này, nhân cách của họ không còn nữa, luôn luôn là đội chơi bẩn chính là đội chơi bẩn, cách đó là muốn lấy mạng người mà. Sắc mặt của tuyển thủ số 10 của đối phương trông rất khó coi, người của anh ta cũng không ngăn được Ninh Vũ Phi, thật sự là vô dụng. Tào Vân Bằng, các cậu chú ý một chút. Huấn luyện viên hét lên, còn 5 phút nữa là kết thúc hiệp 3, bởi vì đối phương bị thương, lại lần nữa hai quả ném phạt và một quả ném biên. Ninh Vũ Phi nói, vì Đường Phi Dương, đừng để bọn họ chạm được vào bóng. Đã rõ, trong mỗi người đều có một ngọn lửa bùng cháy, và khi Ninh Vũ Phi thực hiện cả hai quả giao bóng, đến lượt Ninh Vũ Phi chính thức bắt đầu. Ninh Vũ Phi lừa bóng đến cận thành và đối mặt với Tào Vân Bằng, không cần nói thì cũng biết anh ta không phải dạng vượt, đúng là anh ta làm cho người khác phải thua cuộc. Giận rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cứ thử xem đi, Tào Vân Bằng cười nói. Đột nhiên, cả người anh ta choáng váng, bởi vì Ninh Vũ Phi cử động như thể từ bên cạnh anh ta đột phá trong chốc lát. Vừa quay đầu lại đã thấy Ninh Vũ Phi trực tiếp nhảy ra khỏi vạch ném phạt, đối mặt với chướng ngại vật của hai trung tâm lớn mà không chút sợ hãi. Ba người họ quay lại, và cùng với một tiếng bụp, hai tiền đạo trung tâm trực tiếp bị đánh văng bởi Ninh Vũ Phi, tiếp theo là một cú đánh bóng vào rổ. Hay lắm, cách chương.